Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 35, em là của tôi, đây là chứng cứ, năm. Khóc chuyện audio.com, chấm, thế nhưng, ngoại trừ hắn, sẽ không có người nào ở nhà họ Dịch, có thể đảm bảo sự bình an cho cô. Dịch Giản hơi mở mắt ra, ngước đầu lên, tay hắn nhẹ nhàng đỡ lấy đầu, từ trong vạt áo, lấy ra hai chiếc khăn tay. Nhìn vào, ánh mắt bắt đầu tan rã. Không một ai biết, hắn đến cùng đang nghĩ cái gì. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thiếu tướng Dịch Giản vừa dự liệu như thế. Sáng sớm ngày hôm sau, Dịch Hân đã đem toàn bộ nơi ở của hầu gái lục soát một cách triệt đề. Nhà họ Dịch là một gia tộc lớn, nên có tới mấy trăm hầu gái. Dịch Hân tìm cả một buổi sáng, cũng không tìm được Trung Tình. Trung Tình vô cùng thông minh, cô hóa trang mặt mình trở nên vô cùng xấu xí, còn vẽ một cái nốt ruồi ở khóe miệng, cố ý khọm lưng, để giống như một bà lão. Hầu gái nhà họ Dịch rất nhiều, Trung Tình chỉ vừa mới tới, rất nhiều người chưa từng thấy cô, vì thế khi Trung Tình cải trang như thế, đã thoát khỏi sự tìm kiếm của Dịch Hân. Thậm chí có một lần, cô chạm mặt Dịch Hân, cố gắng khàn giọng, hô một câu, tiểu thiếu gia ghét bỏ dung mạo xấu xí của cô, hừ lạnh một tiếng, lắc mình rời đi. Lâu dần, Dịch Hân tìm không được Trung Tình, cũng dần dần mất đi hứng thú, ra vào chỗ ở và nơi làm việc của hầu gái dần dần ít đi. Mà Trung Tình, cũng sợ bị người ta phát giác, vì thế vẫn luôn hóa trang như vậy, thế nhưng cả ngày mặc trang phục như vậy. Đúng là có chút đau eo mỏi lưng. Đến khi trời tối, cô sẽ lén lút chạy tới cái ao gần đó, rửa mặt sạch sẽ, lười biếng duỗi người, bộc lộ ra dáng vẻ vốn có của mình. Ánh trăng nhàn nhạt, chiếu sáng tất cả mọi nơi. Trung Tình rửa mặt sạch sẽ, thuận tiện giặt sạch quần áo, ngồi ở bên cạnh cái ao, nhìn cái bóng của mình trong nước, không nhịn được có chút đắc chí. Cô nghĩ, những chuyện này hiện tại xem như đã thật sự kết thúc, tiểu thiếu gia chính là người tam phân chung, đã tìm liên tiếp 10 ngày mà vẫn không tìm được cô, hiện tại đã 3-4 ngày mà vẫn không thấy hắn xuất hiện. Cũng có thể, nguy hiểm đã thật sự trôi qua, tam phân chung, 3 phần nóng 7 phần lạnh, ý là mau nóng nãy nhưng cũng dễ nguôi giận. Ba, nghĩ tới đây, Trung Tình không khỏi vì mình vừa tránh được một kiếp mà âm thầm đắc ý cách trương.